Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 27, băng vải. Góc truyện audio.com. Danh sách thành viên nghiệp đoàn có hơn 30 người, nhưng mà biểu hiện trạng thái còn online lại chỉ có 20 mấy người. Ngô Đạt lúc đầu còn không có hiểu được tại sao lại có bộ dáng như vậy. Lại nhìn danh sách trong chốc lát, đột nhiên hiểu được những cái tên không còn online đó là đã qua đời. Ngô Đạt tâm tình trở nên trầm trọng, cậu nhìn từng cái tên đã trở nên xám xịt, hiểu được bọn họ đang ở trong một cái thế giới hiện thực. Những cái tên đó vĩnh viễn cũng sẽ không lại có một ngày sáng lên. Caradoc Dearborn, James Potter, Lily Potter, Doca Medowers, Edgar Bone. Ngô Đạt dùng chuột máy tính nhất nhất lướt qua tên của họ. Tâm tình của cậu trầm trọng. Chưa bao giờ cảm nhận rõ chiến tranh tàn khốc của phù thủy ở nơi này như bây giờ. Ngô Đạt hít mạnh một hơi, hủy bỏ toàn bộ nhân viên có biểu hiện đã chết, chỉ để lại những người hiện tại còn có mặt trên đời ở bên trong danh sách. Những người này có mấy người cậu đã gặp qua vào hồi sáng tại Black nhà cũ. Càng có một ít là không xuất hiện quá, Ngô Đạt dùng chuột máy tính ấn vào một cái mũi tên phía dưới. Đi ra một cái nội dung cùng với những người trước đó không giống. Gì? Ngô Đạt kinh ngạc nhìn tin tức bên trong cột chủng tộc. Bên trong hàng chữ nhân loại chỉnh tề, xuất hiện hai cái tin tức không hợp nhau. Chủng tộc của Remus Lupin cư nhiên là lang nhân, mà một cái tên là Rubius Hagrid phía sau biểu hiện lại là bán người khổng lồ. Remus cư nhiên là lang nhân, Ngô Đạt mới lạ nói. Bởi vì ở trong ma thú thế giới cũng đồng dạng tồn tại chủng tộc lang nhân này. Huống chi nhân vật bên trong game của Ngô Đạt là nhân loại bên trong trận doanh liên minh. Mà lang nhân ở sau khi thay đổi phiên bản cũng gia nhập đến trận doanh giống của bọn cậu. Cho nên Ngô Đạt trừ bỏ có chút ngoài ý muốn, cũng không có ý nghĩ gì thêm. Ngược lại là cái này Rubius Hagrid có thân phận bán người khổng lồ càng thêm làm cậu tò mò. Cậu biết người lùn, dáng mặt tủn mùn, cũng tại thế giới này gặp qua dáng người thấp bé giống như địa tinh yêu tinh cùng gia tinh. Người khổng lồ cái này chủng tộc cậu vẫn chưa từng thấy qua. Ngô Đạt xem xong danh sách nghiệp đoàn, chưa hết hứng thú tiếp tục nhìn đến các mục bên cạnh. Ấn vào các chỗ khác tìm tòi. Tại hạng mục phúc lợi nghiệp đoàn, cứ việc hội Phượng Hoàng là một xã đoàn có nhân viên rất thưa thớt. Nhưng là tựa hồ là bởi vì thời gian nó tồn tại đã lâu rồi. Thỏa mãn cái điều kiện nào đó không muốn người biết, nghiệp đoàn cấp bậc là cao nhất 25 cấp, mà ở tin tức nơi đó, thì trên cơ bản không có nội dung hữu dụng gì. Những nhóm người này vừa không đi đánh phó bản rơi xuống trang bị, hoặc là đi đánh đấu trường linh tinh, cho nên những chuyên mục nhằm vào nội dung đó mà đặt ra cơ bản liền trở thành một cái bài trí. Cũng chỉ có một cái nội dung cô Linh Linh nằm tại nơi đó. Severus Snape đạt được Merlin huân chương. Nhị cấp, Ngô Đạt ngạc nhiên đem chuột máy tính di động đến bên trên cái huân chương màu tím kia. Thực nhanh nơi đó liền hiển lộ ra một cái giải thích theo phong cách của ma thú thế giới. Merlin huân chương, nhị cấp, tác dụng, đề cao danh vọng phía dưới còn có một dòng chữ màu vàng kim sáng óng ánh. Merlin tước sĩ đoàn huân chương là ma pháp giới vinh dự cực cao huân chương. Tại ma pháp giới vinh dự cao nhất chính là đạt được Merlin tước sĩ đoàn huân chương. Còn thật không nhìn ra, cái người nghiêm túc kia cư nhiên còn đạt được một cái huy hiệu như vậy. Tin tức kia cũng chỉ có một cái nội dung không biết là có từ bao giờ như vậy. Bên trong cũng không có đồ vật hữu dụng nào, người thế giới này càng là không có cơ hội thử dùng kênh thông báo của trò chơi để phát biểu cái gì. Nơi đó đương nhiên là trống rỗng, không có gì nhìn nên Ngô Đạt tắt đi cái mục này. Tuy rằng mục nghiệp đoàn hiện tại có tác dụng, chính là mục bạn tốt vẫn là một mảnh trống rỗng. Ngô Đạt nghĩ nghĩ, liền đem tên Albus Dumbledore đưa vào một cái mục tuần tra. Sau đó kết quả tuần tra trực tiếp liền cho thấy Dumbledore tin tức. Albus Dumbledore, Godric Sơncốc, phù thủy, còn thật có thể, nhìn đến kết quả này, Ngô Đạt cảm thấy thật cao hứng. Cậu trực tiếp liền điểm tên của đối phương, đem cụ thêm thành bạn tốt, trong thế giới ma thú. Thêm đối phương thành hảo hữu cũng không cần đối phương đồng ý, cho nên Ngô Đạt thuận lợi liền hoàn thành cái thao tác này. Nhìn đến danh sách bạn tốt nguyên bản trống rỗng xuất hiện người đầu tiên. Ngô Đạt liền lại liên tiếp đem người cùng cậu quen thuộc đều bỏ thêm tiến vào. Severus Snape, Sirius Black, Remus Lupin. Ngô Đạt thấp giọng thì thầm, đem những người này nhất nhất đều đưa vào đi vào. Ngô Đạt thỏa mãn nhìn mục bạn tốt bị chiếm đầy. Hệ thống tuần tra xem ra là có tác dụng. Nhìn một hồi, Ngô Đạt trong giây lát nhớ ra cái gì đó. Lúc này đây cậu tại bên trong tuần tra đưa vào vi địch mà đặc biệt tên. Đáng tiếc chính là, có thể là cậu đối Voldemort còn chưa từng thấy qua. Không biết tên của hắn chính xác phiên dịch là cái gì. Hoặc là ở thế giới này đối với người thuộc trận doanh đối địch không thể dùng kỹ năng tuần tra của những người cùng trận doanh. Kết quả tuần tra là không. Ngô Đạt thực thất vọng. Đần độn vô vị đóng cửa mục bạn tốt. Lăn qua lộn lại nằm một đoạn thời gian. Chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Ngày hôm sau, Dumbledore không lại làm cho hai người này mạo hiểm đi kỵ sĩ Bass. Mà là từ cụ là người giữ bí mật dẫn theo trực tiếp ảo ảnh di hình đến London số 12 quảng trường Grimmauld. Ngô Đạt cực độ không thích cái phương thức di động này của phù thủy. Nếu tương lai có thể nói, cậu tình nguyện tọa ấu long của chính mình, hoặc là hỏa tiễn linh tinh, chính mình chịu gió lạnh bay trở về. Ngô Đạt chống đầu gối thực gian nan thở dốc, trên đỉnh đầu lại truyền đến một cái không thế nào khách khí thanh âm. Nhìn xem chính cậu, quả thực suy yếu liên cái đám học sinh vừa tốt nghiệp còn không bằng. Ngô Đạt ngẩng đầu lên, phát giác Snape thế nhưng đứng ở trước mặt cậu. Snape, Sirius cau mày nhìn cậu. Giáo sư Snape lãnh đạm nhìn cậu một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với Ngô Đạt nói rằng, di động chân của cậu. Hắn nói xong câu đó, liền xoay thân, hướng về trên lầu đi lên. Ngô Đạt nháy mắt mấy cái, bình ổn một hồi cảm giác nín thở lại ghê tởm kia. Cậu đã tốt hơn rất nhiều, nhanh chóng đuổi theo, phía sau truyền đến Sirius đối Snape bất mãn vang dội xách một tiếng. Hành động này cũng thật là không có phong độ, Ngô Đạt vừa đi lên lầu vừa nghĩ đến cái động tác không phù hợp với hình tượng của Sirius. Hai người này rốt cuộc là có bao nhiêu hận nhau à, phía dưới truyền đến thanh âm của những người nghe nói Dumbledore đến liền chạy tới nói chuyện. Lên tới tầng của Ngô Đạt, thanh âm liền nhỏ đi rất nhiều. Cậu cho rằng Snape là muốn đi phòng của cậu, không nghĩ đến đối phương trực tiếp mở ra một cái cửa phòng đối diện phòng của cậu. Tiến vào, Snape thản nhiên nói, à, Ngô Đạt đi vào. Snape khép cửa phòng lại. Nơi này biên cương nhiên là một gian chế tác độc dược. Ngô Đạt ngây ngẩn cả người. Rõ ràng ngày hôm qua gian phòng này tuyệt đối không phải là một phòng chế tác độc dược. Cậu quay đầu nhìn Snape mang biểu tình lãnh đạm đi ngang qua người cậu. Đối phương tại đêm qua cậu cùng Dumbledore mới nói xong. Ngày hôm sau liền bắt đầu thực hiện luôn. Được đối xử tốt như vậy mà cảm thấy khiếp sợ cùng cảm động. Tuy rằng đối phương là một người nghiêm khắc đến không thể tái nghiêm khắc thêm. Miệng lại thực sắc bén, đôi khi lại thật sự làm người khác xúc động, cảm động. Snape nói rằng, cả bộ vạc của cậu đều tại nơi này. Hắn chỉ đồ vật trên đài chế tác, mỗi lần ta sẽ đem đến tài liệu mới. Vài cuốn sách này, lúc cậu không có việc gì làm thì nhìn một cái. Hắn nói, Ngô Đạt cúi đầu nhìn về bộ sách đặt trên mặt bàn. Chỉ thấy đó là một quyển đề cương phép lạ và độc dược. Đúng là trước kia cậu từng xem qua khi Mark thu về những quyển sách cũ. Ngô Đạt đẩy ra bộ sách bên trên bên dưới chính là cao cấp độc dược chế tác siêu cường độc dược còn có một quyển bút ký. Hắn tò mò mở ra cái kia vở. Nguyên lai đây thật là một quyển bút ký. Bên trong là Snape viết những lý luận về độc dược do chính bản thân hắn tự viết. Đây là ngài viết, Ngô Đạt sợ hãi than nhìn bản bút ký tràn ngập nét chữ của đối phương. Đúng vậy, Snape gật gật đầu, ta nghĩ cái này sẽ có trợ giúp cho một người cần phải nắm giữ số lượng lớn kỹ xảo chế tác độc dược như cậu. Cảm ơn ngài, Ngô Đạt tự đáy lòng cảm tạ, ta chỉ là vì cậu có thể mau chóng đuổi kịp tiến độ. Snape nghiêm túc nhìn cậu một cái nói. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương tận tâm tận lực dạy học là một sự thật không thể cãi lại. Một giáo sư xứng hát xế ức như vậy, mặc kệ thái độ của hắn thế nào, làm học sinh ngu đạt cũng không có cái gì có thể oán giận. Mấy ngày này, Snape cùng ngu đạt vẫn luôn đều tự nhốt trong phòng chế tác độc dược. Buổi sáng hắn giáo ngu đạt ngao chế độc dược mới. Buổi chiều hắn đuổi ngu đạt đến ghế sofa nhìn sách. Mà bản thân hắn thì hết sức chăm chú nghiên cứu tài liệu độc dược mà ngu đạt cho hắn. Được một khoảng thời gian, ngu đạt bỗng nhiên hỏi. Giáo sư Snape, tại sao ngài lại đem dạy học dọn đến nơi đây? Snape nhìn cậu một cái, quay đầu thu thập đóa hoa ánh sáng đã bị nghiền vụn. Nói, nơi đó của ta đã không an toàn, vẫn là câu nói kia, cậu tận lực không cần xuất môn. Ngu đạt ngưng trọng nhíu lông mày, thật đúng là nguyên nhân này, mỗi lần cậu đều là trực tiếp khoác áo choàng. Từ cái lò sưởi trong căn phòng trống kia phi lộ đến chỗ của Snape. Cậu tự tin cái lộ tuyến này sẽ không bị người phát hiện. Không nghĩ tới như vậy cũng không an toàn. Mặt khác, ngày đó Snape bị thương trở về. Thuyết minh hắn làm gián điệp cũng thập phần nguy hiểm. Như vậy đúng là nơi ở của hắn cũng không an toàn. Ngu đạt thở dài, cậu cảm thấy Snape là thật không dễ dàng. Không biết vào lúc nào đã bị cái tên kia tra tấn một phen. Cậu lấy ra một cái băng vải cấp cứu. Đứng lên đi đến bên người Snape. Đem cái này đưa cho đối phương. Cái này ngài cầm, cậu nói. Đây là cái gì? Snape cúi đầu nhìn mảnh vải trong tay đối phương. Đó là một cái mảnh vải màu xanh. Review 28, cách chương.